Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Vé Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 51. Cuối cùng, Chu vẫn nhất quyết không đi gặp nghiên cứu viên vật lý kia. Cô ở nhà 3 ngày thì nhà cô ầm ĩ hết cả ba. Mẹ cô đã áp dụng hết tất cả cách có thể để phản đối việc Chu Vận đến với Lý Tuân, thậm chí là mắng chửi gay gắt bằng những lời chua ngoa thậm tệ. Con đừng kể lể nó có mục tiêu hay lý tưởng gì với mẹ nữa, dù nó có bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ là một thằng con hoang, không cha không mẹ, đã ngồi tù 6 năm rồi. Nó và nhà chúng ta hoàn toàn không phải thuộc cùng một thế giới. Chu Vận không khuyên được, nói cũng không xong. Cô phát hiện cô càng nói đỡ cho Lý Tuân thì mẹ cô càng hận anh nhiều hơn. Dường như mẹ cô cho rằng con gái mình trở nên không vâng lời đều là do cái thằng con hoan này dạy hư. Tối ngày thứ ba, Lý Tuân gọi điện đến, nói cho Chu Vận biết anh đã xây dựng xong hệ thống bệnh án điện tử của cô rồi. Anh chỉ bàn với cô về vấn đề di chuyển dữ liệu trong hệ thống, không hề nói gì khác. Nhưng Chu Vận nhận ra anh đang muốn cô nhanh chóng trở về. Mấy ngày qua Chu Vận đã bị mắng đến tối tăm mặt mày, không ngờ lúc định đi lại phải nghe thêm một chập nữa. Cô vẫn dùng cách thức trước kia, thừa dịp ba mẹ ngủ say, lặng lẽ bỏ trốn. Đêm đó, Chu Vận thu dọn hành lý xong, liền đặt túi đồ ở dưới lầu dưới, rồi rón rén đi lên phòng thờ ở tầng 2. Bên phải phòng thờ là một tủ đựng đồ quan trọng. Cô cẩn thận kéo ra, quyển sổ màu đỏ nằm ngay trên đầu. Chu Vận đút sổ hộ khẩu vào túi mình, vừa quay đầu đã thấy tượng Phật ở trên bàn thờ gỗ lim đang lẳng lặng nhìn cô. Năm xưa bức tượng đó được bà ngoại Chu Vận thỉnh từ nơi khác về. Kể từ lúc Chu Vận biết chuyện đến giờ vẫn được thờ phụng ở trong nhà. Bức tượng tỏa mùi đàn hương thơm ngát trong phòng, nhìn vào đôi mắt từ bi của tượng Phật, Chu Vận bỗng thấy chút buồn bã. Cô nói với tượng Phật, có thể con sẽ làm một chuyện rất bất hiếu. Tượng Phật lẳng lặng nhìn cô. Chu Vận nói, con không biết con làm đúng hay sai, nhưng con nhất định phải làm, con không thể thất hứa với anh ấy nữa. Tượng Phật vẫn trầm mặc nhìn cô. Chu Vận lẩm bẩm, xin người hãy phù hộ cho ba mẹ con sức khỏe dồi dào, cũng phù hộ Lý Tuân thân thể khỏe mạnh. Nếu thật sự có báo ứng, xin hãy báo ứng hết lên người con. Cô nói xong rồi quay người rời đi. Cô đi suốt đêm trở về căn hộ của mình, sáng sớm hôm sau mới nhận được điện thoại của mẹ. Cô thẹn trong lòng nên im lặng chịu đựng cơn phẫn nộ của bà. Tất cả mọi sự chê trách của mẹ cô đều tiếp thu, nhưng yêu cầu thì cô không thể đáp ứng. Chu Vận, con đã mê muội rồi, nếu con còn xem mẹ là mẹ con thì nhanh chóng về nhà cho mẹ. Lần đầu tiên Chu Vận nghe thấy mẹ khàn cả giọng để ra lệnh cho cô như vậy. Cả đêm cô chưa ngủ, tay gần như không còn sức để cầm điện thoại di động nữa. Hiện tại, mẹ cô còn chưa phát hiện cô đã trộm sổ hộ khẩu. Chu Vận khẽ nói, mẹ, đến khi nào chúng ta bình tĩnh rồi bàn sau? Bình tĩnh cái gì? Con làm như vậy thì bảo mẹ phải bình tĩnh làm sao? Sao con có thể ngu muội như vậy? Thật là uổng công, mẹ đã dạy dỗ con từ bé đến lớn. Giọng nói của mẹ the thé khiến Chu Vận cảm thấy mình sắp bị bục màng nhĩ đến nơi. Đành phải giơ điện thoại di động ra xa một chút. Hai mẹ con họ không ai có thể thuyết phục được ai. Bà cứ chỉ trích phê bình suốt khiến Chu Vận càng lúc càng khó chịu. Cô cúp điện thoại trước, đi vào phòng tắm. Xả nước xuống từ vòi sen, Chu Vận hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng. Đến khi cô ra ngoài, điện thoại đã không còn động tĩnh nữa. Cô đi đến xem, mẹ gọi tổng cộng 3 cuộc. Chu Vận tắt điện thoại, sửa soạn qua loa rồi đến công ty. Công trình tu sửa của Đồng Tư Dương tiến triển khá thuận lợi, mấy công nhân đang hào hứng đi dây điện. Đồng Tư Dương không ở công trường nên Trương Phóng trở thành người giám sát. Từ xa anh đã trông thấy Chu Vận hớn hở chào hỏi. Nhóm trưởng Chu. Chu Vận đến gần, vẻ mặt Trương Phóng liền thay đổi. À, sao sắc mặt cô khó coi vậy, mắt thâm quầng thành gấu mèo rồi. Không phải Đồng Tổng cho cô về nhà nghỉ phép sao? Chu Vận hỏi. Họ đâu? Đang họp ở bên công ty chuyển phát nhanh. Công ty chuyển phát nhanh á? Trương Phóng tự hào nói. Đúng vậy, Đồng Tổng của chúng ta trưng dụng mặt bằng bên đấy, mới đầu chỉ mượn tạm đại sảnh thôi, sau đó chiếm luôn cả văn phòng quản lý của họ. Chu Vận nghẹn lời. Trương Phóng quan tâm hỏi han. Cô không sao chứ? Có phải bị cảm không? Sao giọng cũng khàn khàn vậy? Chu Vận xua xua tay, cô đi đến công ty chuyển phát nhanh tìm Lý Tuân. Ở đại sảnh công ty có mấy nhân viên đang thu dọn đồ đạc. Chu Vận đi vào trong, cửa văn phòng quản lý khép hờ. Nhìn từ góc độ này, chỉ thấy được đôi chân đang bắt chéo của Đồng Tư Dương. Cô hít sâu vài cái, sau đó gõ cửa. Đồng Tư Dương lên tiếng. Ai thế? Ông ta làm cứ như chỗ này chính là nhà của mình vậy. Chu Vận đẩy cửa ra, nhìn văn phòng chẳng khác gì ngoài đại sảnh, đồ đạc linh tinh chất thành từng đống. Lý Tuân ngồi trên chiếc sofa nhỏ, đặt laptop lên đùi, bên cạnh là gạt tàn thuốc, trong đó cắm đầy đầu lọc. Lúc anh nhìn thấy Chu Vận thì sửng sốt vài giây rồi nhăn mày. Đồng Tư Dương nói, cô vừa thoát khỏi chiến trường đấy à? Gần như vậy. Đồng Tư Dương cười khì, liếc nhìn Lý Tuân. Đã họp xong rồi, hai người có việc thì về trước đi. Lý Tuân cất máy tính, nói với Đồng Tư Dương, cứ làm theo bảng tiến độ công việc đã đề ra lúc trước. Anh nói xong, thoáng ngừng lại. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ có khá nhiều chuyện riêng, ông phải vất vả rồi. Đồng Tư Dương đáp, nói hay nhỉ? Lý Tuân nắm tay Chu Vận rời đi. Trong thang máy không có ai khác, Lý Tuân khẽ nói, không phải anh đã bảo em đừng làm căng với gia đình rồi sao? Đâu có, cứ để một thời gian nữa sẽ tốt thôi. Lý Tuân chỉ im lặng nhìn cô, anh nắm tay cô đi ra khỏi tòa nhà công ty. Chu Vận hỏi anh đi đâu, Lý Tuân dừng bước, dường như anh cũng chưa suy nghĩ ra là sẽ đi đâu. Chu Vận hỏi, anh đã bàn việc với Đồng Tư Dương xong rồi à? Gần như là xong rồi. Vậy chúng ta về nhà anh hả? Lý Tuân không lên tiếng, Chu Vận lại hỏi, hay về nhà em? Thật ra Chu Vận không hề muốn về nhà mình chút nào, mẹ cô biết nơi đó, cô sợ mẹ lại tìm đến. Nếu lúc này mẹ cô mà gặp Lý Tuân thì chắc chắn xảy ra một cuộc chiến đẫm máu cho mà xem. Bà tuyệt đối sẽ không giữ lại cho anh chút thể diện nào. Lý Tuân nói, em lái xe đi, chúng ta đến một nơi khác. Họ ngồi vào xe, Chu Vận hỏi anh địa chỉ cụ thể. Lý Tuân báo một địa danh khiến Chu Vận giật mình. Anh định đi tìm Nhậm Định ư? Chỗ Lý Tuân định đến là khu biệt thự Nhậm Định ở. Lý Tuân lắc đầu. Em cứ chạy đến đó trước đi. Chu Vận lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến khu biệt thự. Bảo vệ ở đây vẫn nghiêm cẩn như trước. Anh ta ngăn họ lại. Chu Vận vừa định gọi cho Nhậm Địch thì Lý Tuân lấy một tấm thẻ trong túi áo ra, bảo vệ kiểm tra qua rồi cho vào. Chu Vận thấy lạ bèn hỏi anh, thẻ gì thế? Giấy xác nhận chủ nhà tạm thời. Anh mượn của Nhậm Địch à? Không phải. Lý Tuân chỉ hướng cho Chu Vận lái xe vòng qua đài phun nước, rẽ về phía khác rồi nói tiếp, anh mua. Chu Vận phanh gấp xe lại, gì cơ? Đài phun nước chạy ào ào bên cạnh họ, ban ngày khu biệt thự không có ai, hoa lá tươi tốt, cây cối rậm rạp đã giảm bớt tiếng ồn. Lý Tuân nhìn cô, anh mua nhà, em xem thử có thích không? Chu Vận bàng hoàng nhìn anh, chỉ ra ngoài xe. Anh mua nhà ở đây á? Lý Tuân khinh thường nhìn cô, giống như cảm thấy chỉ số thông minh của cô quá thấp vậy. Anh không mua ở nơi này thì bảo em lái đến đây làm gì? Chu Vận sởn tóc gáy. Đây là khu biệt thự sang trọng nhất thành phố này. Nó như thể một vườn hoa rộng lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố đắt đỏ. Chu Vận hỏi, bao nhiêu tiền? Em quan tâm tiền bạc làm gì? Chu Vận không hỏi ra đáp án thì không chịu bỏ qua. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Em không yên tâm anh tiêu tiền chút nào. Lý Tuấn bĩu môi, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài, thuận miệng nói, 23 tỷ. Chu Vận suýt nữa ngất xỉu. Cô sử dụng chiêu cửu âm bạch cốt chảo bắt lấy lưng ghế anh, nghiến răng nói, anh vay ngân hàng, hay là đi vay tiền người ta? Lý Tuân mang vẻ mặt vô cảm. Vay nặng lãi. Chu Vận ngây dại. Cỏ hoa ngoài kia xanh biếng biếc. Lý Tuân nhìn vẻ mặt cô bỗng bật cười. Anh giơ tay mơn trớn cổ cô. Vay của Nhậm Địch. Giọng anh truyền cảm. Thật ra cũng không xem là vay. Ban nhạc kia của họ chắc hẳn cũng sắp giải tán rồi. Chẳng qua là cậu ấy đầu tư vào chỗ anh trước thôi. Cuối cùng Chu Vận đã lấy lại được tinh thần. Giải tán á? Sao lại sắp giải tán? Lý Tuân cười nhạt. Kiểu ban nhạc phổ biến này có thể nổi tiếng 6 năm đã may mắn rồi. Nhậm Địch coi như bản lĩnh thật sự. Còn mấy kẻ khác đều chỉ dựa vào khuôn mặt kiếm ăn thôi. Nhất là em gái kia. Dạo vừa rồi còn bị phát hiện hút ma túy nữa. Tai tiếng quá nhiều, chẳng được hâm mộ mấy ngày nữa đâu. Cậu ta có đáng cho Nhậm Địch tin tưởng không? Chu Vận hỏi. Lý Tuân lại hỏi ngược lại. Vậy anh có đáng cho em tin tưởng không? Chu Vận nhướng mày. Cô lái xe đến địa chỉ Lý Tuân bảo. Lý Tuân lấy chìa khóa ra mở cửa. Bên trong trống trải, còn chưa trang trí gì cả. Chu Vận tò mò nhìn qua nhìn lại mà lòng bùi ngùi. Đây chính là nhà của họ rồi. Nói cách khác, đây chính là gia đình của cô và Lý Tuân rồi. Cô gần như có thể tưởng tượng được căn nhà khi được thiết kế nội thất xong và sắp xếp thỏa đáng sẽ có cảnh tượng như thế nào. Có điều cô vẫn cảm thấy nó quá đắt. Chúng ta đang trong giai đoạn khởi nghiệp, không cần phải mua nhà đắt thế đâu, miễn ở thoải mái là được. Chờ sau này điều kiện tốt hơn rồi lại đổi chỗ khác. Cô vừa xem nhà vừa nói. Lý Tuân đi đến chỗ thoáng hút thuốc. Sau này lại mua cái tốt hơn. Chu Vận quay đầu lại hỏi. Anh muốn ở nhà cực sang à? Nếu em thích. Chu Vận trêu chọc. Chưa gì mà đã hoanh hoang rồi. Lý Tuân không hề cười, anh chỉ lặng lặng nhìn cô. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, nụ cười Chu Vận dần tắt. Em có thể nói. Giọng anh trầm thấp, từng câu từng chữ chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Để anh nghe thử xem em muốn hoanh hoang đến cỡ nào, dù có khác người, anh cũng sẽ làm cho em. Chu Vận thảng thốt, anh nhìn cô khẽ nói. Chu Vận, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ có khái niệm về gia đình. Đối với anh, hôn nhân chỉ là một cuộc tình dài miên man thôi. Trước kia anh đã nói, yêu đương quan trọng nhất là vui vẻ. Anh không hy vọng em hy sinh quá nhiều thứ để được ở bên anh. Anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ mà sống. Vậy còn anh? Chu Vận chỉ quan tâm đến câu nói cuối cùng, hỏi ngược lại anh. Anh ở bên em có vui vẻ không? Lúc này, mặt Lý Tuân không còn nghiêm túc nữa, anh khẽ búng điếu thuốc, cười nói. Tạm tạm. Chu Vận nghĩ thầm, thế này là đã quá đủ rồi. Chương 52. Đầu tháng sau, công ty Phi Dương đã hoàn thành cơ bản việc tu sửa văn phòng, nhân viên mới tuyển đều đến làm. Chu Vận và Lý Tuân đăng ký kết hôn vào giữa tháng. Thủ khoa Lý chỉ có một thân một mình, ngoài Phó Nhất Trác ra, không còn ai để thông báo tin mừng. Phó Nhất Trác vui sướng khôn xiết, quyết định nghỉ dạy 3 ngày để tìm thầy bói, chọn ngày lành tháng tốt. Cuối cùng, quyết định 26 tháng sau là ngày hoàng đạo. Song có vẻ thời gian hơi kéo dài. Tuy nhiên khi đó, Chu Vận cũng đang bận đào tạo nhân viên mới. Nếu thầy đã chọn tháng sau, thì cứ để tháng sau vậy. Thế nhưng mẹ cô đã nhanh chóng phát hiện sổ hộ khẩu bị mất, nhanh chóng gọi điện đến. Chu Vận sợ chết khiếp, lập tức lôi Lý Tuân lái xe thẳng đến cục dân chính. Hộ khẩu của Lý Tuân đã chuyển đến đây từ hồi học đại học nên cũng tiện cho họ gây án. Cả quá trình đăng ký kết hôn không hề có gì lãng mạn, chỉ có thể miêu tả bằng một chữ gấp mà thôi. Chu Vận tắt nguồn điện thoại, tạm thời cắt đứt liên lạc với mọi người. Sợ đang đăng ký giữa chừng thì bị mẹ chặn đường chém giết. Hôm ấy người đến đăng ký khá đông, xếp hàng trước Chu Vận là một đôi còn rất trẻ. Anh chồng thì lấy máy tỉ mỉ quay lại từng viên gạch tấc đất ở cục dân chính. Cô vợ bên cạnh thì chụp ảnh tự sướng điên cuồng. Chu Vận thấy lâu lắm rồi mà họ vẫn chưa kết thúc, nhỏ giọng nói. Em à, hay là chúng ta đổi số cho nhau nhé, hai em cứ quay phim chụp ảnh cho thoải mái. Cô vợ trẻ gắn lông mi giả dài như cây quạt, chớp chớp mắt nhìn Chu Vận. Vội cái gì, ngày trọng đại phải từ từ nếm trải. Nói rồi, cô ta ôm lấy chồng mình đang quay sàn gạch. Đúng không, chồng ngốc? Anh chồng cười ngọt ngào. Đương nhiên rồi. Chu Vận á khẩu. Lý Tuân đứng tựa bên cạnh phì cười. Chu Vận lườm anh. Anh nói, đừng khẩn trương, mẹ em có tìm được đến đây cũng phải 7-8 giờ sau. Bà không tìm được em, nhất định sẽ đến công ty. Nếu đến đó, Đồng Tư Dương sẽ giúp mình kéo dài thời gian. Cô vợ trẻ phía trước thấy Lý Tuân nói chuyện, liền kề đến, nhỏ giọng thì thầm với Chu Vận. Chồng chị đẹp trai quá. Chu Vận đồng ý. Đúng thế. Cô vợ trẻ lại nói, nhưng mà sao hai anh chị lại ăn mặc xuề xòa vậy? Bởi vì họ đưa ra quyết định đăng ký kết hôn quá đột ngột nên chưa chuẩn bị gì. Chu Vận đang đào tạo nhân viên mới nên mặc đồ công sở. Lý Tuân thì cũng ăn mặc toành toàng, áo sơ mi xám và quần đen, cả bộ đồ đầy nếp nhăn. Cô vợ trẻ và Chu Vận cùng nhìn Lý Tuân, rồi hồi sau lại thầm thì, nhưng mà mặc như vậy cũng rất đẹp trai. Đúng vậy, Chu Vận rất tự hào vì anh mặc cái gì cũng đẹp trai sắt. Lý Tuân nhìn Chu Vận, cười gian xảo. Chu Vận lại nghĩ, lúc anh không mặc gì còn đẹp trai hơn nữa. Hết cả một buổi sáng, rốt cuộc Chu Vận và Lý Tuân đã kịp đăng ký kết hôn trước khi cục dân chính nghỉ trưa. Họ chụp ảnh trước phông màn màu đỏ, vừa xấu xí, vừa quê mùa. Thợ chụp ảnh cứ dùng họ cười mãi. Chu Vận cười đến nỗi, cuối cùng hàm cứng đờ. Thợ nhiếp ảnh thẳng người dậy, cau mày nói, anh bạn này, tôi bảo cười là cười mỉm, chứ không phải là cười gằn. Anh có ý kiến gì với tôi à? Chu Vận vội vàng giảng hòa. Không ý kiến, không ý kiến. Anh ấy không quen cười bao giờ thôi. Cô chọc chọc Lý Tân mới khiến anh miễn cưỡng trưng cái bộ mặt tươi cười cho người khác nhìn. Thợ nhiếp ảnh ấn chụp tách tách. Ảnh được rửa ra, trông ngốc kinh khủng. Lý Tuân không thèm nhìn mà ném thẳng cho Chu Vận. Rời khỏi cục dân chính, trên đường đi đến bãi đỗ xe, hai người đều im lặng. Khi nãy Chu Vận rất căng thẳng, rốt cuộc bây giờ đã thả lỏng rồi. Cô đoán có lẽ Lý Tuân cũng như cô, cảm xúc đang dần lắng động, hồi tưởng lại dư vị. Lên xe, Chu Vận vừa thắt dây an toàn vừa nói, chúng ta có xem như là cưới gấp đúng không? Lý Tuân lạnh lùng mắng cô, gấp con khỉ, 10 năm rồi. Mùa thu tháng 9 chính là mùa tựu trường, đúng là 10 năm rồi. Chu Vận khởi động xe. Lúc gần đến công ty, Chu Vận mở điện thoại, vừa mới khởi động, máy đã vang lên âm báo liên tục. Đồng Tư Dương truyền tin ra tiền tuyến. Quả nhiên, mẹ cô đã tìm đến tận công ty Phi Dương. Chu Vận không muốn để mẹ gặp Lý Tuân và nhất là lại ở công ty. Cô không muốn để anh khó xử trong bất cứ trường hợp nào. Cô nói với anh, em đưa mẹ đi chỗ khác, chờ hai mẹ con em đi rồi, anh hãy trở về công ty. Thấy Lý Tuân ngập ngừng, cô nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, không sao đâu. Chu Vận gọi điện cho mẹ, rồi hẹn bà đến quán trà ở trung tâm thương mại đối diện. Mẹ cô đã đi suốt cả ngày, vừa gặp mặt không thèm nói nhiều, liền lôi cô ra ngoài ngay. Bây giờ, mẹ thật sự không quản được con nữa rồi. Con theo mẹ về nhà. Chưa giải quyết xong chuyện này thì đừng có hòng đi đâu cả. Chu Vận biết mẹ đã lên cơn thịnh nộ, nếu không sẽ chẳng lôi lôi kéo kéo ở nơi công cộng như thế này. Cô khỏe hơn mẹ nhưng không dám dãy dụa nhiều. Cô nhìn xung quanh nói, mẹ, mọi người đều đang nhìn đấy. Câu nói này thành công kiềm chế bà khỏi cơn nóng giận. Tính mẹ cô rất sĩ diện, Chu Vận biết điều đó. Sổ hộ khẩu đâu? Chu Vận đưa sổ hộ khẩu ra, mẹ cô liền giật lấy. Mẹ, ngoại trừ chuyện này ra, chuyện nào con cũng có thể đồng ý với mẹ. Mẹ cô nắm chặt sổ hộ khẩu. Gan con to bằng trời thật đấy, Chu Vận à. Con nói cho mẹ biết, con lấy sổ hộ khẩu làm gì? Kết hôn. Bà bàng hoàng trong giây lát, cuối cùng giơ tay tát Chu Vận một cái. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ đánh cô. Chu Vận, nhà chúng ta không bao giờ chứa chấp người như nó. Nếu con không chia tay với nó thì đừng nhận gia đình này nữa. Mấy ngày tiếp theo, Chu Vận nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người thân, ai ai cũng khuyên cô mau về nhà. Chu Vận mệt mỏi, ứng đối, lần nào cũng lặp lại mấy lời giống nhau. Sau này sẽ tốt thôi, chờ vụ này xuôi xuôi, mẹ con tỉnh táo, con sẽ nói chuyện với mẹ. Nhà mới mua chưa trang trí xong, Chu Vận dọn khỏi căn hộ đã thuê trước đây, tạm thời ở khách sạn. Lý Tuần cũng dọn khỏi chỗ Hầu Ninh, ở khách sạn chung với cô. Chu Vận đã lên kế hoạch cho chuyện sinh con, nhưng khoảng thời gian đó không phải đêm nào họ cũng ân ái. Nhịp điệu cuộc sống của họ trở nên rất chậm. Giống như Lý Tuần đã nói, hôn nhân đối với anh là một cuộc tình dài miên man. Họ tạo nên thói quen ôm nhau ngủ, nhiệt độ của người yêu khiến đêm đen trở nên dịu dàng tha thiết. Cuối tháng 9, công ty Cát Lực chính thức lên sàn chứng khoán. Khi ấy, Chu Vạn và Lý Tuân vừa ăn tối xong, đang trên đường trở về khách sạn. Họ vô tình thấy tin tức này trên màn hình quảng cáo. Trong tin tức, Phương Chí Định và nhân viên Cát Lực phấn khởi ăn mừng, Ngô Chân cũng có mặt. Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không thấy bóng dáng Cao Kiến Hồng đâu. Chu Vạn nói, hình như Cao Kiến Hồng ra nước ngoài dưỡng bệnh rồi. Lý Tuân cười cười, điềm nhiên khoác vai cô, ung dung băng qua đường. Vào tháng 10, Chu Vận đi khám thì được chẩn đoán đã có thai. Điều này thật sự khiến họ khá bất ngờ. Dù sao đã đăng ký kết hôn nên hai người đều bình tĩnh lại. Chu Vận vốn định năm sau mới tính đến chuyện có con, năm nay phải dốc hết sức chuẩn bị cho việc thu hút Hoa Giang đầu tư đã. Dường như Lý Tuân cũng có ý này. Cho nên sau khi đăng ký kết hôn, họ đều sử dụng biện pháp tránh thai. Chu Vận cầm lấy kết quả khám thai, ngây ngốc hồi tưởng ở cửa bệnh viện. Cái thai đã được 3 tháng, tính theo ngày thì chắc chắn cô đã mang thai vào khoảng thời gian họ mới quay lại với nhau trước khi kết hôn rồi. Khi ấy Lý Tuân không hề nghĩ ngợi nhiều, hễ rảnh rỗi là lôi cô ra đóng dấu làm kỷ niệm. Đêm đó sau khi họp cả ngày ở công ty, người chồng không đáng tin trở về bên cạnh vợ lại được triệu tập họp bàn lần nữa. Quá trình diễn ra cuộc họp hết sức đơn giản, tổng cộng chưa đến 10 phút. Trong đó, 2 giây để quyết định giữ đứa bé, 2 phút để bàn bạc chuyện dọn nhà, thời gian còn lại để lên kế hoạch sắp xếp công việc tương lai trong 1 năm tới. Họp xong, hai người rửa mặt qua loa. Lý Tuân ôm lấy Chu Vận từ phía sau, cả hai đều vui mừng, không tài nào ngủ được. Bàn tay Lý Tuân đặt lên bụng Chu Vận, lòng bàn tay anh ấm áp, vô thức vuốt ve nhẹ nhàng. Anh nhìn đỉnh đầu Chu Vận hỏi, cảm giác mang thai như thế nào? Nói thật là em không thấy có gì đặc biệt cả, không hề có thay đổi gì hết. Cô quay đầu sang nhìn anh, có phải bác sĩ khám nhầm rồi không? Lý Tuân cúi đầu nhìn cô, anh thấy khả năng này là rất nhỏ. Chu Vận lại suy nghĩ một hồi rồi nói, nhưng em thật sự cảm thấy hoàn toàn không có gì thay đổi. Sau đó, giống như để muốn chứng minh, cô trượt khỏi vòng tay Lý Tuân, nằm ngửa ra. Anh xem đi, em có thể gập bụng được này. Nói xong, cô giơ tay ôm lấy gáy, gập một hơi 7-8 cái, rồi quay đầu lại nhìn anh. Vậy đó. Lý Tuân lạnh nhạt nhìn cô, cười khẩy nói, ai nói không thay đổi, đã ngốc đến thế còn gì. Chu Vận nghẹn lời. Lý Tuân giang tay, cô lại nằm trở về vòng tay anh. Qua hồi lâu cô khẽ khàng hỏi, anh cảm thấy nó sẽ là con trai hay con gái? Con trai. Chu Vận cố ý khích anh. Người ta nói đàn ông làm việc hàng ngày với máy vi tính sẽ bị ảnh hưởng phóng xạ, đa số sẽ sinh con gái đấy. Lý Tuân khẽ véo bụng cô. Yên lặng một lát, Chu Vận cảm nhận được hơi thở người phía sau dần dần chậm chạp và đều đặn, nhưng cô vẫn không hề mệt mỏi chút nào. Hỏi, anh muốn có con trai à? Lý Tuân mơ mơ màng màng, ừ một tiếng. Anh không thích con gái sao? Mí mắt Lý Tuân không gượng mở được nữa. Con trai dễ nuôi. Lý Tuân đã nhắm chặt mắt lại, nói mơ hồ. Con gái yếu ớt quá, anh không biết cách nuôi con. Chúng ta nuôi đứa con trai trước, có kinh nghiệm rồi lại sinh con gái. Chu Vận cười. Anh cứ nói như là mình có thể khống chế được mọi chuyện vậy. Hình như anh khẽ mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chu Vận nương theo ánh trăng, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Mẹ anh ra đi vào năm bà 30 tuổi, chị gái anh lại bất hạnh qua đời vào lúc 20 mấy tuổi. Những chuyện này đều để lại bóng ma rất sâu trong lòng anh. Đối với anh, phái nữ đúng là quá mỏng manh yếu ớt. Tay Chu Vận nhẹ nhàng vòng lên cổ anh, ôm lấy anh. Có lẽ do mang thai, trong đêm khuya yên tĩnh thế này, cô lại thể hiện ra sự mẫu tính dịu dàng chưa bao giờ có. Lý Tuân ngủ một giấc thật say, họ không công khai chuyện mang thai, cả công ty chỉ có mình Đồng Tư Dương biết. Đồng Tư Dương kinh ngạc bình luận, hai người được đấy, rất năng suất. Công ty có Đồng Tư Dương gánh vác, áp lực của Lý Tuân giảm đi rất nhiều. Chu Vận cảm thấy như vậy thật tốt. Trước kia Lý Tuân làm việc luôn ôm đùm quá nhiều, cuối cùng không đủ sức cáng đáng nên mảng nào cũng bị hạn chế. Bây giờ anh chỉ đảm nhiệm chức vụ CDO, toàn tâm toàn ý nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ, đồng thời xây dựng nền móng trụ cột cho hệ thống phát triển của công ty sau này. Hàng ngày Chu Vận vẫn đi làm như bình thường. Mãi cho đến khi cái thai đã được 5 tháng, trong công ty mới có người nhận ra cô có vẻ khang khác. Trương Phóng nhìn chằm chằm vào Chu Vận đang làm việc ở đằng xa, hỏi Triệu Đằng. Cậu xem, có phải dạo này chính ủy Chu của chúng ta hơi mập rồi không? Triệu Đằng cũng nhìn xem. Đâu có, tay chân vẫn vậy mà. Eo, hình như bụng hơi to. Hai người nhìn nhau, bối rối đoán suy nghĩ của đối phương. Họ gặp Chu Vận để chứng thực, sau khi biết được chân tướng, liền vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc trước mẹ cô đã tìm đến công ty, nên họ đều biết chuyện của Lý Tuân và Chu Vận. Nhưng họ vẫn chưa biết hai người đã đăng ký kết hôn. Bây giờ thình lình hai người họ nhảy vọt qua 3 cấp, con đã sắp 6 tháng, làm sao mà không ngạc nhiên cho được. Họ bắt đầu cấm đoán, không cho Chu Vận làm bất cứ việc gì. Chu Vận lặp đi lặp lại nói không sao, nhưng mọi người trong công ty vẫn coi cô như động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Lúc này, Đồng Tư Dương hạ chiếu chỉ, bảo cô về nhà dưỡng thai đi. Chương 53. Có thánh chỉ của Đồng Tư Dương, Chu Vận chính thức nghỉ phép trước Tết. Mà cùng lúc đó, cuộc đầu tư vốn đầu tiên của công ty Phi Dương từ sau khi mở rộng quy mô công ty đến nay cũng bắt đầu. Năm nay, mọi người phải ăn Tết trong cảnh cực khổ rồi. Tất cả nhân viên trong công ty đều chuẩn bị cho việc đầu tư, nhất là hai vị lãnh đạo như Đồng Tư Dương và Lý Tuân lại càng bận đến mức tối mày tối mặt. Lúc Lý Tuân bận bịu làm việc, Chu Vận đã liên lạc với gia đình. Thái độ mẹ cô vẫn lạnh lùng như trước, nên cô tạm thời không nói cho bà biết chuyện mình mang thai. Cô không biết, với tâm trạng đang phẫn nộ như thế, liệu mẹ sẽ vui mừng hay là tức giận khi biết được sự tồn tại của đứa bé này nữa. Quả thật, Tết năm nay sẽ gầy lắm đây. Nhưng Chu Vận tự động viên mình, rồi tất cả sẽ tốt lên thôi. Vào tháng 12, họ dọn nhà vào biệt thự mới, Lý Tuân thuê người giúp việc chăm sóc cho Chu Vận. Đêm giao thừa, cô giúp việc về nhà nghỉ Tết, chỉ còn lại Lý Tuân. Chu Vận và đứa bé chưa biết nam hay nữ trong bụng ở nhà cùng nhau. Đối với họ, giao thừa cũng không phải là ngày đặc biệt gì cho lắm. Dù sao trước đó một ngày, Lý Tuân vẫn phải tăng ca ở công ty. Hai người ăn tối xong rồi cuộn mình trên sofa xem TV. Lý Tuân gác hai chân lên bàn trà, miệng nhai kẹo cao su. Kể từ khi Chu Vận mang thai, anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cô. Nhưng vì anh nghiện thuốc quá nặng, chỉ nhai kẹo cao su thôi thì hoàn toàn không đủ sức chống lại cơn nghiện. Không lâu sau, anh liền nhả kẹo, đi ra ngoài hút thuốc. Anh ăn mặc phong phanh, phả khói thuốc trắng trong cảnh trời đông giá rét. Hút xong, anh mang theo hơi sương lạnh lẽo vào nhà và trở lại ngồi bên cạnh Chu Vận. Anh bình thản vừa cầm điều khiển chuyển kênh TV, vừa kéo tay Chu Vận đặt lên bụng mình. Tiết mục đón xuân vẫn chưa bắt đầu, Hồng Ninh gọi điện đến trò chuyện cùng Lý Tuân chừng 10 phút rồi cúp máy. Sau đó, Lý Tuân gọi cho Đồng Tư Dương. Chu Vận chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất, chờ anh nói điện thoại xong. Sao vậy anh? Có thể người phụ trách đầu tư bên Hoa Giang sẽ sang chi nhánh bên đây vào mùng 7. Chu Vận nhíu mày. Mùng 7 á? Sao gấp thế? Lý Tuân nói. Bên Cát Lực mời. Vậy liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không? Lý Tuân cười lạnh. Khả năng là có.

Cuối cùng đành do Phó Nhất Trác đưa Lý Tư Kỳ mặt nhăn nhó đến trường. Sau khi ký kết hiệp nghị bước đầu với lãnh đạo ngành liên quan của chính phủ, Chu Vận và Lý Tuân lên đường trở về. Cô vốn định đến trung tâm thương mại mua chút quà cho cậu bạn nhỏ Lý Tư Kỳ trước, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Đồng Tư Dương và Hoàng Chí Phi gọi về họp. Đồng Tư Dương còn dặn riêng với Chu Vận khoan hẳn báo chuyện này cho Lý Tuân biết. Chu Vận cảm thấy lạ. Họ không họp ở công ty mà đến một quán trà sân vườn mang phong cách trang nhã, đường sỏi, núi giả, không khí yên tĩnh. Chu Vận thấy ngoại trừ Đồng Tư Dương và Hoàng Chí Phi ra, Hầu Ninh cũng có mặt ở đây. Điều này khiến cô bất giác trở nên căng thẳng. Hầu Ninh luôn chịu trách nhiệm bảo mật hệ thống và các sản phẩm phần mềm cho công ty, bởi vì dữ liệu khám chữa bệnh không giống với những thứ khác. Phi Dương cần phải bảo vệ nghiêm ngặt thông tin của người sử dụng. Chu Vận cho rằng chắc là phương diện bảo mật có vấn đề gì rồi đây. Cô hỏi thẳng, xảy ra chuyện gì? Đồng Tư Dương ngồi ung dung trong chiếc ghế gỗ lim, vừa uống trà vừa nói, không phải chúng ta xảy ra vấn đề. Ông ra hiệu với Hoàng Chí Phi, Hoàng Chí Phi lập tức nói với Chu Vận, là như vậy. Hầu Ninh phát hiện bên phía công ty Cát Lực có người lén bán thông tin cá nhân của người chơi. Đã lâu lắm rồi, Chu Vận không nghe đến cái tên Cát Lực này. Đường lối của công ty họ không giống Cát Lực. Sau khi Hoa Giang đầu tư vào Phi Dương, Phương Chí Tịnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, vô cùng chuyên tâm sáng tạo ra những trò chơi tiếp theo. Thỉnh thoảng nghe được vài thông tin qua truyền thông, Chu Vận biết tình trạng kinh doanh của Cát Lực không tốt cho lắm. Tuy thuận lợi lên sàn, nhưng bọn họ bị Hoa Giang viện cớ thiếu hụt năng lực tự chủ đổi mới để từ chối hợp tác. Dự án thu được lợi nhuận nhiều nhất của Cát Lực là Bạn Gái Hoàn Mỹ cũng bị chính phủ cấm nên nhanh chóng dừng hoạt động. Cát Lực gặp qua hai lần cải cách lớn, cuối cùng miễn cưỡng bán phần lớn cổ phiếu chuyển sang phía nhà đầu tư mới. Chu Vận hỏi, họ bán thông tin gì? Hầu Ninh đáp, tất cả trò chơi của họ đều có rất nhiều yêu cầu truy cập vào điện thoại di động. Chu Vận gật gù. Đây là chuyện rất phổ biến với những công ty công nghệ trong nước hiện nay. Công ty nào cũng muốn lấy được thông tin người dùng càng nhiều càng tốt. Để đảm bảo giảm thiểu tỷ lệ giả mạo người dùng, nên điều này hoàn toàn cần thiết. Chu Vận nhìn số liệu chi chít trên laptop của Hầu Ninh nói. Sao cậu biết họ lén bán thông tin? Đương nhiên là tôi có cách của tôi. Chu Vận nhướng mày, cậu để ý công ty này quá nhỉ? Hầu Ninh trợn mắt nhìn cô. Cô không để ý, dĩ nhiên chúng tôi phải để ý giúp rồi. Hoàng Chí Phi bên cạnh khẽ đẩy mắt kính nói, chuyện họ lén bán thông tin đã được chứng thực, song bây giờ có rất nhiều trò được cài vào điện thoại nên cũng không có gì to tát. Có điều gần đây xảy ra một việc sẽ là một cơ hội tốt cho chúng ta. Anh ta nhìn Chu Vận, đôi mắt hẹp dài sáng quắc. Nếu cô vẫn có ý muốn đánh bại công ty này, chúng ta có thể lập tức xóa sổ nó. Việc gì? Chu Vận hỏi. Hoàng Chí Phi đặt một tờ giấy lên bàn trà. Chu Vận cầm lên là một tin tức kẻ cướp đột nhập vào nhà giết người cướp của vô cùng thảm thiết, xảy ra ngay tại thành phố này. Chu Vận xem mà chân mày cau chặt. Cô hỏi, chuyện này có liên quan đến việc Cát Lực bán thông tin hả? Hoàng Chí Phi đáp, có liên quan hay không do chúng ta định đoạt. Chu Vận liếc nhìn anh ta. Hoàng Chí Phi không cợt nhả như Đồng Tư Dương, anh ta rất ít cười, lúc nào cũng trầm tĩnh. Tôi quen với người phụ trách vụ án này, tôi đã bày cho anh ta cách điều tra điện thoại của người bị hại. Trong đó có trò chơi của công ty Cát Lực, bây giờ kẻ tình nghi đã bị bắt. Hắn khai báo là mua được thông tin của chủ nhà ở trên mạng. Người bán là ai? Bây giờ không truy được người bán là ai. Anh nói xong, kề người đến phía trước, nói tiếp. Cho nên, ai cũng có thể là người bán. Chu Vận hiểu ý của anh. Hoàng Chí Phi lại nói. Chu Tổng, gần đây chúng ta chuẩn bị thu mua một công ty xây dựng trình duyệt có chức năng bảo vệ thông tin mật của người dùng. Hiện giờ, người ta rất coi trọng thông tin cá nhân, ai ai cũng có yêu cầu hàng ngày càng cao với việc bảo mật. Nhưng đều không biết bắt đầu từ đâu. họ đã không chấp nhận được việc công ty Internet yêu cầu quá nhiều thông tin người dùng. Chẳng qua là thiếu lý do bộc phát thôi. Chu Vận bưng tách trà, tập trung suy nghĩ. Hoàng Chí Phi nói tiếp. Bây giờ thời cơ đã đến, chúng ta đem cát lực ra xử chém, nhắm vào việc họ bán thông tin người dùng dẫn đến vụ thảm án này. Sau đó lại phát hành trình duyệt bảo mật vô ngấn của chúng ta. Cho dù không hiệu quả 100%, cũng có thể cho thấy thái độ của công ty. Chúng ta làm mảng chữa bệnh cũng cần có tín nhiệm của người dùng. Chu Vận suy nghĩ chừng 10 phút, cuối cùng đặt tách trà xuống. Được, chuẩn bị đi, cẩn thận một chút. Mấy năm gần đây Phương Chí Tịnh cũng không dám gây chuyện với Phi Dương. Bây giờ thực lực của Phi Dương đã không phải dạng xoàng, hắn trốn còn không kịp nữa là... Hoàng Chí Phi lên kế hoạch chuẩn bị 3 ngày, sau đó một tin tức khơi màn kéo theo cả xã hội lên án gay gắt công ty cát lực lén bán thông tin của người dùng, dẫn đến tội phạm lộng hành. Cát lực bị đánh không kịp trở tay. Rất nhiều lần, Phương Chí Tịnh ra mặt giải thích với truyền thông rằng bọn họ đã giao nhân viên tự tiện bán thông tin kia cho cảnh sát rồi. Cũng xin lỗi dân chúng, bày tỏ sau này công ty tuyệt đối sẽ quản lý nhân viên nghiêm khắc. Chu Vận nhìn tư thái của Phương Chí Tịnh trên truyền hình, cũng tin rằng việc bán thông tin này không phải do hắn sắp đặt. Thông tin cao lắm bán được mấy chục nghìn tệ, nhiều đó hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng của Phương Chí Tịnh. Nhưng dân chúng thì không cho là vậy. Do Hoàng Chí Phi cố ý châm dầu vào lửa, tất cả mọi người đều cảm thấy đây chính là chuyện đang xảy ra với mình. Sau phút hoảng loạn, mọi người liền thể hiện sự phẫn nộ sôi sục, rủa phạm nhân, mắng công ty và cũng chửi bới luôn chính phủ quản lý lỏng lẻo. Khắp nơi dậy lên những lời oán thán. Cuối cùng, chính phủ cuống cuồng bắt tay vào đàn áp kẻ đầu sỏ. Nhà rột còn gặp mưa dông, trong lúc nhất thời, mấy vụ án vi phạm bản quyền trước kia của cát lực, thậm chí cả ân oán giữa Phương Chí Tịnh và Lý Tuân cũng bị moi lên. Lúc này, có muốn giấu cũng không được nữa. Lần đầu tiên Lý Tuân thấy được tin tức kia vào lúc anh đang ở nhà. Hôm ấy là ngày nghỉ ngơi hiếm có của anh, cậu bạn nhỏ Lý Tư Kỳ nhảy tưng tưng, đòi xem phim hoạt hình. Anh và Chu Vận ngồi yên trên sofa, cùng xem với cậu. Phương Chí Tịnh xuất hiện trên tin thời sự tiếp sóng tiết mục phim hoạt hình. Anh vừa xem, Chu Vận vừa ở bên cạnh kể cho anh nghe kế hoạch của nhóm Hoàng Chí Phi. Trước đó họ dặn em không được nói cho anh biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh bây giờ. Chu Vận nói. Dự án nghiên cứu của Lý Tuân hiện nay đang ở thời điểm mấu chốt, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Anh xem tin thời sự nóng hổi nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Lát sau phim hoạt hình lại chiếu tập mới, anh mới khẽ cười. Bọn em thật đúng là biết hành hạ. Phương Chí Tịnh biết được đây là thủ đoạn của Phi Dương, hắn không còn cách nào, đành nhờ Cao Kiến Hồng đi xin xỏ Lý Tuân giúp. Đáng tiếc, lần này Cao Kiến Hồng không phối hợp với hắn. Trên thực tế, mấy năm qua Cao Kiến Hồng không hề quan tâm đến chuyện cát lực. Sau khi anh ta đi dạo một vòng từ cõi chết trở về, đã không màng đến thế sự nữa rồi. Anh ta và Ngô Chân ly hôn hồi năm ngoái, đến bây giờ vẫn chưa tái hôn. Thôi việc ở công ty, đi du lịch khắp nơi. Phương Chí Tịnh bị bức đến đường cùng, rốt cuộc tự mình tìm đến nhà Chu Vận. Trông hắn chẳng ra người ngợm gì nữa, quỳ xuống cầu xin Lý Tuân ngay trước cửa nhà. Tôi nhận thua được chưa? Anh tha cho tôi một mạng có được không? Lý Tuân không nói lời nào, kể từ khi anh 35 tuổi, ngay cả vẻ mặt khinh khỉnh thường ngày cũng lười thể hiện, toàn thân lạnh lẽo như khối băng. Ngoại trừ những người quen biết, gần như không ai dám chủ động nói chuyện với anh. Phương Chí Tịnh thấy anh nhìn mình như kẻ bề trên, vẻ mặt liền nanh ác. Con thỏ quẫn bách cũng sẽ cắn người đấy, mày không sợ ép tao quá mức thì tao sẽ kéo chúng mày chết chung à? Lời nói này đã thành công phá vỡ vẻ mặt lạnh như tiền đã nhiều năm của anh. Anh châm chọc nhìn Phương Chí Tịnh. Phương Chí Tịnh run run, siết chặt nắm tay, gật đầu nói. Được, được, tao với mày đã giữ mối ân oán nhiều năm. Đến ngày này cũng nên có một kết thúc rồi. Phương Chí Tịnh bỏ đi. Công ty Phi Dương nhanh chóng bắt tay vào việc thu mua cát lực, mà trong lúc quá trình kia sắp kết thúc, cậu bạn nhỏ Lý Tư Kỳ đã bị người ta bắt cóc trên đường đi học về. Khoảng thời gian đó, gần như Lý Tuân phát điên. Chu Vận biết chắc chắn anh đã liên tưởng đến cái chết của chị gái mình. Chu Vận cũng sợ, nhưng cô cố gắng chịu đựng. Lý Tư Kỳ mất tích 3 ngày, Lý Tuân mất ngủ cả 3. Cuối cùng, Chu Vận bảo bác sĩ cưỡng chế tiêm cho anh thì mới miễn cưỡng ngủ được một giấc. Ngày thứ tư, Đồng Tư Dương và người của ông tìm được Phương Chí Tịnh ở một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại ô. Khi đó, Phương Chí Tịnh đã gần như điên rồi. Trong tay hắn không có vũ khí. Đồng Tư Dương mang theo đám lưu manh dễ dàng chế ngự được hắn. Cậu bạn nhỏ Lý Tư Kỳ không có gì đáng ngại. Đồng Tư Dương sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, liền đi qua an ủi. Không ngờ cậu bé mắt sáng lấp lánh nhìn ông, phấn khích nói: "Chú Đồng ngầu quá." Đồng Tư Dương nghẹn lời, xách thằng nhóc ngã cây này vào xe, quay người lại đi đến bên cạnh Phương Chí Tịnh, nhìn hồi lâu mới nói một câu nhận xét từ tận đáy lòng: "Cuộc đời mày chỉ có thể như con chuột sống dưới cống thôi, không có gan làm được chuyện gì lớn." Sau khi Lý Tuân chạy đến, chuyện đầu tiên anh làm là rút dao trong tay đàn em của Đồng Tư Dương. Anh hành động quá nhanh, tất cả mọi người đều không chú ý. Đến khi họ nhận ra thì anh đã cách họ quá xa rồi. Lý Tuân lao đến định chém Phương Chí Tịnh, Đồng Tư Dương hét lên: "Khoan đã!" Nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc con dao chỉ còn cách cổ Phương Chí Tịnh vài cm, Chu Vận lao đến từ phía sau, xô ngã Lý Tuân. Cô ôm lấy anh. Mấy ngày nay anh bị chuyện này giày vò đến nỗi gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Tay cô run rẩy nhưng miệng vẫn nói: "Không sao rồi, không sao rồi Lý Tuân." Phương Chí Tịnh bị phán quyết 11 năm tù giam vì tội bắt cóc trẻ con. Chu Vận không dám để mẹ cô biết tin Lý Tư Kỳ bị bắt. Nhờ Đồng Tư Dương và Hoàng Chí Phi bỏ nhiều tiền ra bưng miệng truyền thông. Sau đó, công ty cát lực bị Phi Dương thu mua toàn bộ. Bởi vì trận phong ba này, Đồng Tư Dương quyết định cho nhóm lãnh đạo nghỉ phép một tuần, dẫn họ lên núi bái Phật. Tính cách cậu nhỏ Lý Tư Kỳ rất vô tư, khôi phục tâm lý khá hơn ba mình. Cậu nhận ra ba mẹ không muốn để bà ngoại biết mình bị bắt cóc, liền viện cớ này uy hiếp Chu Vận đòi đi chơi, muốn tự do, không đi học. Chu Vận đều chiều theo cậu. Đồng Tư Dương chọn du lịch tại ngọn núi chưa bị khai phá, hoàn cảnh yên bình. Trên núi không có khách sạn, chỉ có chùa miếu, ông bao cả ngôi chùa. Mười mấy người lãnh đạo công ty ở chung với nhau, ban ngày xem hòa thượng chăm sóc vườn trà, buổi tối nghe tiếng sóng vỗ ỉ oạp vào vách núi. Sau vụ này, tóc Lý Tuân lại thêm vài sợi bạc. Tất cả đều muốn anh nghỉ ngơi thật thoải mái, thả lỏng tinh thần, không một ai nhắc đến chuyện cũ, chỉ tận lực vui chơi. Lý Tư Kỳ cũng đi theo, hàng ngày Chu Vận dẫn cậu đi dạo quanh núi. Một hôm vô tình gặp được hòa thượng coi bói phía sau núi, rảnh rỗi nên cũng thử xem một lần cho biết. Hòa thượng hỏi cô coi về chuyện gì. Chu Vận không xem cho mình, không xem cho con mà chỉ xem cho Lý Tuân. Hòa thượng hỏi tên và ngày tháng năm sinh của Lý Tuân, trầm tư hồi lâu mới nói: "Mệnh số của người này rất kỳ lạ." "Ý là sao?" "Mạng người này mang số thất sát, nói theo người xưa là cực hung. Người như vậy thường cả đời phiêu bạt, thay đổi rất nhanh, nhưng cũng có số thành danh. Trong bổn mạng của anh ta có sao quý nhân, nói rõ anh ta là kiểu tự mình cứu mình, bản thân chính là quý nhân lớn nhất của đời mình. Người như vậy sống rất mệt mỏi, anh ta có thể có được thành tựu rất lớn và cũng có thể sống không thọ." Chu Vận đứng dậy, lạnh lùng nhìn gã hòa thượng. Hòa thượng hắng giọng: "Cô xem, tôi nên nói thật với cô hay là không đây?" Chu Vận thầm mắng, ông là đồ bịt bợm, rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, lại quay trở về. "Có cách nào cải số anh ấy tốt hơn không?" Trong chùa, cả nhóm đang đánh bài poker. Đồng Tư Dương và Lê Tuân ngồi trên ghế hút thuốc ở cửa tránh đường mở rộng, nhìn ra ngoài đường núi. Lý Tuân khẽ hỏi: "Về chuyện cát lực, cực khổ cho mọi người rồi." Đồng Tư Dương: "Cực cái gì?" Lý Tuân thản nhiên đáp: "Làm phiền mọi người còn nhớ chút chuyện cũ dích này." Đồng Tư Dương nhìn về phía Lý Tuân, Lý Tuân yên lặng nhìn nơi xa. Tuy bảo là muốn làm quảng cáo để cho việc thu mua công ty trình duyệt của mình, nhưng người quen thân đều biết trong tất cả chuyện này đều sặc mùi trả thù. Đồng Tư Dương nhìn một hồi rồi quay đầu lại. Không có gì. Không khí nhất thời yên tĩnh. Lát sau Đồng Tư Dương nói: may mà thằng nhóc kia không có sao, nếu không thật sự là mất nhiều hơn được. Lý Tuân lặng thinh. Lần này hơi nguy hiểm, nếu lúc đó cậu chém nó thật thì đúng là phiền phức đấy. Lý Tuân vẫn không nói gì. Có hai dáng người chậm chậm đi đến từ phía cuối đường núi. Chu Vận mang theo cậu bạn nhỏ Lý Tư Kỳ đã chạy chơi khắp núi cả buổi sáng trở lại. Áng mây đỏ cuối chân trời hiền hòa rực rỡ, tựa như mỗi khi cô nhìn anh say đắm. Gương mặt nó vô cùng xinh đẹp. Hôm nay tất cả thật sự đã trở về với cát bụi, ân ân oán oán đã đến hồi kết. Chu Vận đi ngang qua cửa chùa, hỏi thăm Tiểu Sa Di về gã hòa thượng coi bói phía sau núi. Tiểu Sa Di trợn tròn mắt. Ông ta lại đến nữa à, đó là một tên lừa đảo đấy. Chu Vận nghẹn họng. Giỏi, giỏi lắm, giỏi vô cùng. Thế là đã mất toi 2.000 tệ làm phép rồi. Cô thở hắt ra, Lý Tư Kỳ hỏi cô. Mẹ sao thế? Chu Vận lắc đầu rồi vuốt tóc Lý Tư Kỳ khẽ nói. Không có gì, mẹ an tâm thôi. Đồng Tư Dương cũng nhìn thấy Chu Vận dẫn theo thằng nhóc trở về. Ông cười nói. Lần này may mà có cô ấy, thời khắc mấu chốt lao đến như bay, quả thật giống mãnh hổ vồ mồi. Lý Tuân ừ một tiếng. Đồng Tư Dương lại nói. Mỗi lần trông thấy gia đình cậu, mẹ nó, tôi cũng muốn kết hôn. Lấy vợ có tốt không? Lý Tuân đáp. Tốt. Đồng Tư Dương lại nói. Không phải nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu sao? Lý Tuân im lặng. Đồng Tư Dương nhìn anh, cố ý trêu đùa. Chu Vận có tốt không? Lý Tuân ngậm điếu thuốc tựa vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày. Anh im lìm, cứ nhìn Chu Vận đang cố kéo Lý Tư Kỳ đi, không cho cậu leo lên tảng đá. Chẳng biết qua bao lâu, khi Đồng Tư Dương cho rằng anh sẽ không đáp lời, thì Lý Tuân chợt nói. Nếu như lúc người ta chết đi, thật sự có hiện tượng đèn kéo quân, có lẽ cô ấy là người cuối cùng đời này tôi nhìn thấy. Giọng anh nói khẽ khàng, nhẹ như làn khói, giống như đang thì thầm. Chương 56, chương cuối. Hôm nay tưởng Di khá khẩn trương, nhưng đan xen trong đó là một chút phấn khích khó che giấu. 6 giờ sáng, cô đã thức dậy để sửa soạn chuẩn bị. Đến cửa biệt thự của Lý Tư Kỳ từ rất sớm, đợi đến giờ phỏng vấn. Cơ hội được phỏng vấn riêng với Lý Tư Kỳ vô cùng hiếm có, nhất là sau khi ông giải nghệ vào năm 50 tuổi, thường xuyên cùng vợ mình đi chu du khắp thế giới, rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng sự chú ý của mọi người dành cho ông không hề suy giảm. Họ tò mò về cuộc sống của ông vượt ngưỡng 120%, mà điều này đã bắt đầu kể từ khi ông còn là một đứa trẻ chưa cai sữa. Mặt trời lên cao, cuối cùng đại gia Lý lười biếng mới rời giường. Bà Hàn Tuệ, vợ ông, nói cho biết sắp đến giờ hẹn với ký giả. Lý Tư Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, mặc đồ ngủ, đi đến thư phòng. Lung tưởng Di đi vào, liền thấy một người đàn ông đẹp lão ngồi trên sofa cạnh cửa sổ uống cà phê. Lý Tư Kỳ rất lười, không chịu nhuộm tóc, cứ để tóc đen và bạc lẫn vào nhau. Thế nhưng lại mang nét tự do phóng khoáng. Ông nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn xem. Mặt Tưởng Di nhất thời nóng bừng. Cô thầm nghĩ, không hổ là ảnh đế xuất thân từ gia đình giàu có, khí chất trên người ông không kẻ tầm thường nào có thể so sánh được. Và cả những diễn viên trẻ tuổi hiện nay cũng không thể sánh bằng. Tưởng Di lễ phép chào Lý Tư Kỳ trước. Chào Lý tiên sinh, tôi là ký giả Tưởng Di của Tuần San Điện ảnh ạ. Lý Tư Kỳ mỉm cười với cô. Lần này, Tưởng Di càng choáng váng hơn. Ông đặt tách cà phê xuống khẽ nói. Tôi mới thức dậy nên còn hơi mơ màng, đầu óc chậm chạp. Cô có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng. Tưởng Di vội vàng ngồi xuống, dở sổ mình ra. Giống như Lý Tư Kỳ đã nói, ông vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng rất chậm. Có nhiều câu Tưởng Di hỏi xong phải chờ rất lâu ông mới trả lời. Ban đầu tưởng Duy lo lắng, giờ ông đã thành công thành danh toại. Khi trả lời phỏng vấn, sẽ có thái độ thận trọng nghiêm túc. Không ngờ, mới bắt đầu vài phút, Lý Tư Kỳ đã gạt bỏ mọi băn khoăn của cô. Tưởng Duy hỏi ông, 50 tuổi ông đã giải nghệ, rất nhiều đạo diễn đều đến mời ông tái xuất, nhưng ông đều không nhận lời. Có phải vì ông quyết định muốn dành khoảng thời gian còn lại cho gia đình không ạ? Không phải. Vậy đó là vì... Lười thôi. Tưởng Duy nghẹn lời. Lý Tư Kỳ ngáp một cái. Ban đầu là vì lười, sau đó có rất nhiều đạo diễn danh tiếng mời tôi, nên tôi càng không thể tái xuất. Cô nghĩ đi, người ta đã gióng trống khua chiêng như vậy để mời rồi, chắc chắn mọi người sẽ mong đợi rất nhiều. Nhỡ đâu đến lúc đó tôi diễn dở tệ thì mất mặt biết mấy, có đúng không? Tưởng Duy á khẩu. Những câu trả lời dí dỏm khiến không khí phỏng vấn thoải mái hơn. Tưởng Duy thấy tình hình khả quan, liền hỏi. Vậy xin hỏi ông một chút về vấn đề riêng tư được không ạ? Cứ tự nhiên. Tưởng Di cẩn thận đặt câu hỏi. Hôm nay là ngày mất 3 năm của mẹ ông. Ông chọn ngày hôm nay nhận phỏng vấn cũng là muốn tưởng nhớ bà sao? Nói đến người mẹ Chu Vận, ánh mắt Lý Tư Kỳ trở nên sâu hút. Ông khe khẽ nói. Quả thật tôi rất nhớ bà. Tưởng Di lại nói. Mà hôm nay cũng trùng hợp là kỷ niệm 60 năm ngày cưới của cha mẹ ông nữa. Lý Tư Kỳ cười. Các người nhớ rõ thật, đến ngay cả tôi cũng còn không nhớ nổi. Tình cảm của họ ân ái nhiều năm vẫn luôn là tấm gương cho mọi người ạ. Câu này đã khiến Lý Tư Kỳ bật cười. Cái gì mà tấm gương cho mọi người? Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nói xa xăm. Đến cuối cùng, mọi thứ tình cảm cũng sẽ trở thành thói quen. Thật sự, muốn giữ được trạng thái yêu đương vô cùng khó, nhất là trong tình huống tính tình hai bên đều bướng bỉnh, phải cùng cố gắng rất lớn mới được. Ông thở dài. Thật ra, ba tôi lúc về già, càng ít nói và khó chịu. Hơn phân nửa là do mẹ tôi đã quen như vậy rồi. Ông ở trong nhà được bà chiều chuộng tận trời vì nhận được quá nhiều tình cảm rồi, nên bên ngoài có được hoan nghênh hay không, ông đều không quan tâm. Tưởng Di biết rõ Lý Tư Kỳ là một người lạ đời. Rất nhiều nhân vật công chúng đều giữ nguyên tắc thận trọng trong từng hành động và lời nói. Chỉ có ông từ bé đến lớn đều thích gì nói nấy, chưa bao giờ thay đổi. Ông chuốc lấy rất nhiều phiền phức, lần nào bà Chu Vận cũng thay mặt ông xin lỗi với truyền thông. Nhưng Lý Tư Kỳ vẫn thích làm theo ý mình. Tưởng Di cho rằng tính cách ông như vậy sẽ thường xuyên bị người nhà quở trách. Không ngờ bất kể là vị tham chính Lý Dục Thành, em trai của ông, hay là cô em gái Lý Nguyệt Lăng được thừa kế sự nghiệp từ cha mẹ, đều cho rằng Lý Tư Kỳ là người con được yêu thương nhất trong nhà. Lý do mà Lý Nguyệt Lăng nói là bởi vì anh ấy giống hệt ba. Tưởng Di lặp lại lời này cho Lý Tư Kỳ nghe, Lý Tư Kỳ cười hà hà. Tính cách ba tôi hơi tệ chút, nhưng các người cũng không thể nói xấu ông ấy như vậy được. Ông cảm thấy tính cách của ba ông không tốt thật à? Lý Tư Kỳ đáp, quả thật là toàn thân đều tỏa ra mùi ngông cuồng thối tha. Tưởng Di cạn lời. Giống như việc Lý Tư Kỳ không biết giữ mồm miệng là nét đặc trưng, thì tính cách lạnh lùng táo bạo của Lý Tuân cũng đã đưa ông trở thành nhân vật phong vân của truyền thông thời đó. Về phương diện này, quả thật ông từng có rất nhiều sự tích không sao đếm xuể. Cô chưa từng bị ông mắng nên không biết thôi, thực sự sẽ để lại bóng ma cả đời đấy. Phải nói thế nào đây nhỉ? Con người của ba tôi có chỉ số tình cảm hơi thấp. Nói cách khác, không phải là thấp mà là ông lười phải đáp lại những tình cảm này. Bao nhiêu kiên nhẫn của ông đều dùng vào công việc và một vài người thôi. Tưởng gì nói, giống như cho đến khi ông ấy qua đời đều không có nhiều bạn bè vậy. Ừ, rất ít, quả thật là rất ít. Thế ông cảm thấy trong cuộc đời mình, cha hay mẹ có ảnh hưởng đến ông nhất? Lý Tư Kỳ không hề do dự đáp, mẹ tôi. Tại sao? Lý Tư Kỳ hít một hơi. Thật ra thì lúc còn bé, quan hệ của tôi và ba tôi không tốt lắm. Tôi không nghe lời hay chống đối, hết rảnh rỗi là giở trò tác quái với ông, ảnh hưởng đến công việc của ông. Hơn nữa, thành tích học tập của tôi rất kém, điều này khiến ông không hài lòng. Tưởng Di hỏi, khi còn bé, ông có sợ ba không? Sợ chứ? Lý Tư Kỳ trợn to mắt. Sợ chết đi được, nhất là lúc ông cầm phiếu điểm, không nói một lời nhìn tôi. Tôi thật sự hận không thể tự sát tạ tội ấy. Tưởng Di bị chọc cười khanh khách. Vậy mẹ ông thì sao? Vào trường hợp như thế, bà có thái độ gì ạ? Lý Tư Kỳ nhún vai. Xem trò vui thôi. Ba tôi là chủ gia đình, chỉ cần ông không ra tay đánh tôi thì mẹ tôi sẽ để mặc. Có điều, nói thật là mẹ tôi còn quan tâm đến thành tích của tôi hơn cả ba tôi nữa. Tư tưởng của bà hơi cổ lỗ, còn ba tôi chỉ khinh thường tôi thôi. Tưởng Di lại hỏi vài câu, sau đó chủ đề dần dần chuyển sang bộ phim có thể nói đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp diễn viên của Lý Tư Kỳ. Bộ phim Đèn Kéo Quân này có thể nói là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của ông. Đây cũng là bộ phim tự sự về chính cuộc đời Lý Tuân, cha của ông. Vì sao ban đầu ông lại đóng bộ phim này? Lý Tư Kỳ nghĩ ngợi rồi nói, là mẹ tôi bảo tôi đóng. Hoàn toàn là ý của mẹ ông sao? Lý Tư Kỳ hồi tưởng lại chuyện xưa. Thật ra thì khoảng thời gian đó tôi sống rất bê tha. Lý do thì truyền thông đều biết cả đấy. Lúc Lý Tư Kỳ 36 tuổi, Lý Tuân qua đời. Lý Tuân hưởng thọ chưa đến 70 tuổi, nhưng may mà ông ra đi rất thanh thản, không hề đau đớn. Người quen ông đều biết, ông đã quá mệt mỏi rồi. Suốt 30 năm vùi mình vào công việc, chưa hề có lấy một ngày nghỉ ngơi. Chỉ vào những năm cuối cùng, sức khỏe không thể nào chống đỡ được nữa, ông mới rút lui, cùng vợ ra nước ngoài, hưởng thụ vài năm an nhàn. Trước phút lâm chung, ông chỉ gặp một người là Lý Tư Kỳ. Chi tiết này đã được kể rất rõ trong bộ phim điện ảnh kia. Tưởng Di hỏi, tình tiết trong phim giống hệt với thực tế lúc đó sao? Lý Tư Kỳ cười nói, làm sao giống y hệt được? Phim là do tôi đóng, còn trong hiện thực là tôi mất đi ba mình. Tôi không thể thay thế ông. Trên đời này không có bất cứ ai có thể thay thế ông được. Lúc ông nói lời này, vẻ mặt buồn man mác khiến mắt Tưởng Di cay cay. Cô khẽ hỏi, vậy lời ông Lý Tuân nói lúc lâm chung có giống với thực tế không? Lý Tư Kỳ khẽ mỉm cười. Khi Lý Tuân qua đời, không hề tiếc nuối điều gì. Đến khoảnh khắc cuối cùng, ông vẫn minh mẫn. Ông không dặn dò Lý Tư Kỳ nhiều, nhưng mỗi câu nói đều rõ ràng, quyết tuyệt giống hệt cuộc đời ông. Ông nói với Lý Tư Kỳ, đa số tiền của ba đều để lại cho mày. Mày muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Cuộc đời rất ngắn, không cần để ý nhiều đến mấy kẻ vớ vẩn. Nhưng là đàn ông thì phải ra dáng đàn ông, nhớ phải chăm sóc cho hai đứa em. Còn mẹ mày... Chỉ có lúc nói đến Chu Vận, ông thoáng ngừng lại 2 giây rồi mới tiếp lời. Lúc ba còn thì bà ấy phải nghe theo ba. Lúc ba không còn thì tất cả lời bà ấy nói đều đúng. Có nhớ không? Lý Tư Kỳ mắt đẫm lệ nói, nhớ ạ. Lý Tuân dặn thêm, nếu ba đi rồi, chắc chắn bà ấy là người đau lòng nhất. Mày bảo bà ấy hộ ba là phải sống đến 80 tuổi hãy đến gặp ba. Lý Tư Kỳ càng đau khổ hơn, cậu nghẹn ngào hỏi, cần con gọi mẹ đến đây không ạ? Không cần, bà ấy nhát gan, không chịu được cảnh này. Bà không muốn gặp mẹ sao? Lúc này, giọng Lý Tuân đã nhỏ dần, ông lẩm bẩm, không sao. Chút nữa sẽ gặp thôi. Tưởng Di không biết cảnh tượng chân thật khi ấy, nhưng cô nhớ rõ mỗi một tia sáng, mỗi một hạt bụi trong bộ phim kia. Lúc cô mười mấy tuổi đã xem bộ phim này, sau khi xem xong liền trở thành fan trung thành của cả gia đình ông. Lý Tư Kỳ đóng bộ phim này rất xuất sắc, mà chính vì xuất sắc nên cũng khiến người ta lạc mất hồn vía. Tưởng Di hỏi, ba ông nói chút nữa sẽ gặp thôi, ý là đoàn tụ sau 100 tuổi sao? Chuyện này tôi cũng không rõ. Bởi vì đây là lời thoại cuối cùng của phim, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng chú ý. Khi ấy, tiên sinh Lý Tuân đã gần chút hơi tàn. Liệu đó có phải chỉ là lời lẩn thẩn thôi không? Lý Tư Kỳ đáp, có lẽ vậy. Tưởng Di im lặng một lúc, lại hỏi. Tuy chuyện tình của ba mẹ ông chỉ được đưa lên phim một phần, nhưng cũng khiến rất nhiều người cảm động. Lời cuối cùng của tiên sinh Lý Tuân là bảo mẹ ông hãy sống đến 80 tuổi hãy đi gặp ông ấy. Đây có thể xem như là một lời từ biệt dịu dàng không? Lý Tư Kỳ cười khẩy. Không phải đâu. Vậy tại sao? Lý Tư Kỳ nghĩ ngợi. Tình cảm của ba tôi và mẹ tôi rất sâu nặng. Ông là người hiểu rõ bà nhất. Ông biết sự dịu dàng của ông sẽ là con dao hai lưỡi đối với bà. Nếu vào thời điểm sau cuối, ông thật sự thể hiện nỗi luyến tiếc mãnh liệt, mẹ tôi sẽ rất khó vượt qua được vòng xoáy này. Hễ chuyện gì liên quan đến ba tôi, bà rất dễ dàng bị lầm đường lạc lối. Nụ cười của Lý Tư Kỳ dần tắt. Ông hiểu bà rất rõ. Tưởng Di khụt khịt, lòng chua xót. Cô điều chỉnh tâm trạng, nói với Lý Tư Kỳ. Nhưng thật ra vào thời điểm đó, bộ phim này còn chưa được lên kế hoạch. Đúng, sau này do mẹ tôi làm. Sau khi Lý Tuân qua đời một khoảng thời gian, Lý Tư Kỳ vẫn ở trong tình trạng bị sốc. Cậu là người khó nguôi ngoai nhất trong nhà. Nhiều khi cậu không dám tin rằng người cha từ bé đã như thể thần thánh trong mắt cậu lại thật sự rời bỏ cậu. Sau đó rất lâu, Lý Tư Kỳ không tìm ra được phương hướng. Khi ấy, cậu đã ra nghề được mười mấy năm, chỉ dựa vào khuôn mặt điển trai đi đóng phim thần tượng. Tuy rõ ràng có rất nhiều người yêu thích, nhưng khi nghe được lời nói cuối cùng của ba, cậu luôn cảm thấy mình vẫn còn một số việc chưa hoàn thành. Cậu đã chọn cách giải quyết ngu ngốc nhất, chính là buông thả bản thân. Sau này trong một lần say rượu lái xe bị cảnh sát tóm, cậu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cuối cùng đã hoàn toàn lạc lối. Khi đó tôi thật sự cảm thấy mình là một tên vứt đi. Lý Tư Kỳ bình thản nói. Tôi không biết tại sao người ba tôi muốn gặp lần cuối là tôi. Tôi nghi ngờ có phải ông đã gọi nhầm người rồi không? Nhà tôi ai cũng giỏi hơn tôi, vậy mà tôi đã làm lãng phí cơ hội quý giá đó. Tưởng Di hỏi. Đúng vào khi đó mẹ ông đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim Đèn Kéo Quân này sao? Lý Tư Kỳ khẽ ừ. Lời nói của Chu Vận năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Con là con của mẹ, mẹ có thể nhận được sức mạnh từ ba con, thì con nhất định cũng có thể. Chu Vận tốn bao công sức xây dựng kịch bản bộ phim điện ảnh này cho Lý Tư Kỳ. Bà nói với cậu, mẹ không bao giờ giảng giải đạo lý với con, bởi vì mẹ biết con nói cũng vô ích. Người nhà ta đều cố chấp, chỉ khi tự mình nếm trải mọi thứ trên đời mới chịu rút ra đạo lý. Còn những thứ khác đều là nói suông. Mẹ bảo con đóng bộ phim này chỉ muốn cho con biết ba con là người thế nào, để mai sau khi con gặp phải nhiều chuyện gian nan hơn cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy. Mà bộ phim này quả thật đã thay đổi Lý Tư Kỳ, cậu đã đạt được vô số giải thưởng. Tiếp theo cũng liên tục đóng rất nhiều phim điện ảnh chất lượng cao. Tuy bề ngoài trông cậu vẫn bỗ bã, tự do tự tại như cũ, nhưng bên trong giống như đã lột xác, thay đổi thành người khác. Tưởng Di nói, phàm chuyện gì cũng có hay có dở, bởi vì bộ phim này có rất nhiều chi tiết quá mức chân thật, thậm chí nó còn thể hiện mặt trái của ba ông. Ví dụ như ông ấy đuổi cùng giết tận kẻ thù, hoặc để phát triển công ty mà dùng nhiều thủ đoạn đen tối, vô hình chung đã ảnh hưởng đến danh dự của ông ấy. Vậy thì tại sao mẹ ông vẫn quyết định đưa lên phim như thế? Lý Tư Kỳ cười. Ba tôi nào có biết danh dự là gì? Mẹ tôi vì tôi nên mới dựng kịch bản cho bộ phim này. Người khác là ai, bà cũng không màng đến. Người ông khẽ nghiêng về phía trước nhìn Tưởng Di. Rõ ràng đã năm mươi mấy tuổi, nhưng đôi mắt của Lý Tư Kỳ lại trong suốt, đẹp hơn bất cứ thanh niên nào. Tưởng Di nhìn đến chìm đắm mê say. Lý Tư Kỳ hiền hậu nói, cô gái trẻ, trên đời này có vô số người, nhưng thật sự lại có rất ít người quan trọng với mình. Có rất nhiều việc ta chỉ muốn làm vì họ và có rất nhiều lời cũng chỉ muốn nói với họ thôi. Cuộc phỏng vấn được tiến hành thuận lợi, thấm thoát thời gian đã hết, cô giúp việc gõ cửa nhắc nhở, Tưởng Di vội vàng thu dọn đồ đạc. Hôm nay thật sự rất cảm ơn ông. Tưởng Di cúi người chào. Đừng khách sáo, trùng hợp tôi cũng ra ngoài, tiễn cô vậy. Không cần đâu, không cần đâu, tự tôi đi là được rồi ạ. Từ nơi này xuống núi, ít nhất cũng mất nửa tiếng. Tôi tiễn cô một đoạn, cô đợi tôi một lát đi. Lý Tư Kỳ vừa nói vừa đứng dậy, trở về phòng thay quần áo. Không bao lâu, ông đi ra ngoài với bộ đồ tây được cắt may tinh tế. Vóc dáng Lý Tư Kỳ rất cao, lại giữ dáng rất tốt. Tuy đã lớn tuổi, nhưng trông vẫn vô cùng anh tuấn. Tưởng Di ngồi vào chiếc xe sang trọng của Lý Tư Kỳ, suốt quãng đường đều đỏ mặt. Đến giao lộ lưng chừng núi dưới biệt thự, Tưởng Di xuống xe, nói cảm ơn lần nữa. Lý Tư Kỳ mỉm cười, rồi rời đi. Tưởng Di đứng yên đấy, thoáng chốc bừng tỉnh. Cô luôn cảm thấy nụ cười cuối cùng của Lý Tư Kỳ trông rất quen. Gió lạnh thổi qua, cô chợt nhớ đến đoạn phim cô từng xem được trên mạng. Năm đó, Lý Tuân và Chu Vận tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Vì công việc của hai người quá bận, cho đến khi con gái út được 5 tuổi mới tổ chức đám cưới bù. Trong đoạn phim ngắn ngủi đó, cảnh sắc rực rỡ, con cái vây quanh, Lý Tuân và Chu Vận mỉm cười hạnh phúc. Lý Tuân rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, dù xuất hiện cũng luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách. Cái mà Tưởng Di xem được là một trong số hình ảnh cởi mở hiếm hoi của Lý Tuân. Lý Tư Kỳ thật sự rất giống ba mình, nhất là sau khi đóng bộ phim điện ảnh kia, dường như đã trở thành Lý Tuân với phong cách khác, phong cách tự do tự tại. Vợ của Lý Tư Kỳ chính là nữ diễn viên Hàn Tuệ đảm nhận vai Chu Vận trong Đèn Kéo Quân. Họ nên duyên vì bộ phim này, giống như là Lý Tuân và Chu Vận một lần nữa yêu thương nhau. Tưởng Di không khỏi suy nghĩ, sau này Lý Tư Kỳ giải nghệ vào lúc hưng vượng, dẫn vợ đi chu du khắp thế giới. Có phải cũng muốn tiếp tục sắm vai đời trước, sống một cuộc đời khác thay cha mẹ chỉ biết cống hiến cả đời cho công việc hay không? Nghĩ một hồi, Tưởng Di bỗng thấy mặt lành lạnh, cô giơ tay lên lau giọt lệ, cúi đầu bước đi. Lý Tư Kỳ cho xe chạy đến Nghĩa Trang, viếng mộ mẹ. Ông kể với mẹ chuyện phỏng vấn hôm nay. Trên đường lái xe đến đây, con còn nhớ lại một việc. Ông thở dài nói với Chu Vận. Mẹ, lúc con còn nhỏ hay quậy phá, phạm lỗi rất nhiều. Nhưng khi ông nhìn ngôi mộ của ba an táng bên cạnh, lập tức cười hì hì. Nhưng chắc chắn là không phạm lỗi nhiều như ba con rồi. Ông chậm rãi ngồi xuống, ngắm hình của mẹ mình, nói thao thao bất tuyệt. Tấm hình đó được chụp lúc Chu Vận 30 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, ánh mắt Lý Tư Kỳ dần dần dịu dàng. Mẹ, con cũng sắp 60 rồi, tuy không có tiền đồ như em trai em gái, nhưng cũng coi là có chút thành tựu, không làm mất mặt ba mẹ đâu. Ánh chiều tà ngả về phía tây, giọng nói Lý Tư Kỳ ẩn chứa yêu thương và tưởng nhớ vô hạn. Ông cười nói, ba, mẹ, con xin trịnh trọng thưa với ba mẹ, con chưa hề trốn tránh những cay đắng ngọt bùi trong đời này phải chịu, và đến tận bây giờ con vẫn rất vui vẻ. Có phải đây chính là điều ba mẹ muốn nhìn thấy nhất đúng không? Đôi mắt long lanh giọt lệ nhưng vẫn luôn không hề làm lu mờ nụ cười trên môi. Con tin rằng cuối cùng ba mẹ cũng như vậy. Áng mây chiều đỏ rực, ba mẹ trong hình đang dịu dàng nhìn ông, một người anh tuấn kiêu căng, một người đẹp không góc chết. Đêm đó, Lý Tư Kỳ mơ một giấc mơ. Trong mơ là một đoạn ngắn của bộ phim Đèn Kéo Quân, cũng là cảnh tượng mà mẹ đã kể với ông vô số lần. Sân trường giữa trưa hè oi bức khó chịu, Lý Tư Kỳ đi trên con đường nhựa bị mặt trời thiêu đốt. Tại cửa sân vận động, hàng ngũ đứng đợi nhận đồng phục quân sự đã xếp dài thườn thượt. Ánh mắt Lý Tư Kỳ nhìn vào cô nữ sinh đang che ô cho bạn cùng phòng trong hàng. Cả đám ồn ào la ó được một hồi thì người phụ trách mướt mát mồ hôi mới đi ra khỏi sân vận động. Đầu tiên là khoa công nghệ thông tin, lớp ứng dụng kỹ thuật 1, số 1, Lý Tuân. Không ai lên tiếng. Người phụ trách khàn cả giọng. Lý Tuân có ở đây không? Có người này không vậy? Lý... Đến đây. Đúng lúc này, không biết từ đâu vang lên tiếng trả lời. Giọng nói trong trẻo, vô cùng rành mạch. Nhưng vì đầy nắng lâu nên có vẻ hơi ủ rũ phờ phạc. Cô nữ sinh kia sửng sốt. Lý Tư Kỳ nhìn đến đây, bỗng sốt ruột, bước nhanh đến bên cạnh cô gái, khom lưng thúc giục cô. Người đẹp à, mau quay đầu lại đi, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Có thể vì Lý Tư Kỳ quá sốt ruột, một giây sau, quả thật cô gái đã quay đầu lại. Ngay lập tức, bị một quả đầu vàng chóe đập vào mắt, sợ đến mức hít thật sâu. Lý Tư Kỳ đã được như ước nguyện, thấy được khuôn mặt buồn cười nguyên bản, vui đến mức ngửa đầu cười to. Thời đại đó, môi trường vẫn còn trong lành, không có sương mù ô nhiễm, bầu trời bao la xanh ngắt. Những áng mây trắng lơ lửng trôi trên đầu. Đám tân sinh viên bị phơi nắng đến mướt mát mồ hôi, quây quần díu dít bên nhau, tràn trề sức sống như ngọc như ca. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã nghe hết bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa. Chúng ta cùng tạm biệt gia đình Chủ tịch Lý ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Và một lần nữa, nếu mà các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy nhấn nút like video và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên comment gợi ý cho Cỏ những bộ truyện hay ý nghĩa tiếp theo để chúng ta cùng chia sẻ trong những cái audio tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.